Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1738, chương 1738. Góc truyện audio.com. Trần Thập đến cùng rời đi. Đối với Mạnh Thất Nương tới nói, là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Hoàn thành đối với Trần Thập xử trí sau đó, Mạnh Thất Nương lần nữa về tới chính mình Mạnh Bà trong trang. Vung khẽ ống tay áo mấy lần đem toàn bộ Mạnh Bà trong trang bởi vì đánh nhau mà hư hại hết thảy trở về hình dáng ban đầu sau. Mạnh Thất Nương lôi kéo nam nhân nhà mình, đi tới lầu 2 ban công xuyên thấu qua lầu 2 trên ban công cửa sổ thủy tinh. Nhìn xem cái này đầy trời bị cuồng phong cuốn lên màu đỏ bỉ ngạn hoa, Mạnh Thất Nương khôn khéo uốn tại nhà mình lang quân trong ngực. Lẩm bẩm nói. Cho dù Diệp Lang giúp chúng nó hoa lá vĩnh thương kiến, bọn chúng cũng tránh không khỏi cái này 300 năm một lần gió lớn thiên Diệp Lang. Bọn chúng thật đáng thương ngươi a, chính là quá rảnh rỗi cho nên mới đa sầu đa cảm như vậy. Nghe được Mạnh Thất Nương lời nói, Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt, nô gia biết a, thế nhưng là nô gia chính là nhịn không được đi. Mạnh Thất Nương làm nũng nói. Nhân gia ngày ngày trông coi cái này 800 dặm hoàng tuyền cũng chỉ có điểm này yêu thích. Diệp Lang, bằng không nô gia cho ngươi sinh một đứa con a, nói tới chỗ này. Mạnh Thất Nương hay gò má đều đỏ ửng, sinh một đứa con ta cũng muốn a. Chu Diệp thở dài nói, thế nhưng là ngươi biết, thân thể ta. Chu Diệp vừa định nói chuyện, liền bị Mạnh Thất Nương bưng kín, tuy ba nô gia tự có biện pháp a, đừng quên. Nô gia thế nhưng là yêu, chỉ cần Diệp Lang một giọt tinh huyết, nô gia liền có thể vì Diệp Lang sinh ra tử tôn a, còn có loại biện pháp này. Chu Diệp nghe xong, cảm thấy mới lạ, nếu có loại biện pháp này mà nói, vì cái gì nhà mình muội tử Bạch Tố Trinh không có làm như vậy đâu. Ách tốt a, có lẽ là thế giới quan khác biệt nguyên nhân, cũng có khả năng là bởi vì thế giới khác biệt nguyên nhân. Bất quá mặc kệ như thế nào, này đối Chu Diệp tới nói, cũng là một chuyện tốt à. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, vậy ta muốn nữ nhi, ta không muốn nhi tử. Vì cái gì? Nghe được Chu Diệp lời nói, Mạnh Thất Nương có chút kỳ quái hỏi, Diệp Lang vì cái gì không thích nhi tử? Phải biết, ở thời đại này, trọng nam khinh nữ đó là phổ biến hiện tượng, có không ít bé gái oan hồn. Đều là bởi vì sinh hạ sau, bị phụ mẫu vứt bỏ tại dã ngoại hoang vu, bị dã thú gặm ăn mà chết. Điểm này, Mạnh Thất Nương rõ ràng nhất, bởi vì, ta muốn một cái cùng Thất Nương một dạng mỹ lệ, một dạng khả ái nữ nhi. A Chu Diệp cười, nhẹ nhàng tại Mạnh Thất Nương trên cổ trắng mổ một cái nói. Muốn một cái khả ái nữ nhi, mỗi ngày ôm ta, hô ba ba thật tốt. Mạnh Thất Nương bị Chu Diệp lời nói này nói tâm đều phải hóa. Cái kia nô gia liền vì Diệp Lang sinh hạ một cô gái ân, cái kia không vội. Chu Diệp vừa cười vừa nói, dưới mắt quan trọng nhất là vì ngươi tìm được mấy cái nha hoàn cũng tốt, tại ngươi người mang có thai thời điểm. Phục dịch ngươi cái kia đơn giản, ta đi Minh Thổ tìm a, trà muốn mấy cái liền tốt. Đối với điểm ấy, Mạnh Thất Nương vẫn rất có lòng tin, Minh Thổ quỷ hồn đâu chỉ ngàn vạn. Muốn mấy cái vừa lòng đẹp ý nha hoàn, vẫn là rất nhẹ nhõm khụ khụ. Ta cảm thấy a cùng tìm cha cha muốn mấy cái nha hoàn, không bằng chúng ta đi nhân gian tìm kiếm như thế nào. Chu Diệp ho khan hai tiếng nói, ngươi nhìn, để cho cha cha chọn lựa, không bằng chúng ta tự mình chọn lựa tốt, cho nên chúng ta không bằng đi nhân gian tự mình tìm kiếm hảo. Nghe được nhà mình lang quân lời nói, Mạnh Thất Nương trong nháy mắt sáng tỏ, cái gì tìm kiếm nha hoàn a, nhà mình lang quân đây là tĩnh cực tự động, nói đến cũng khó trách. Trong chớp mắt, nhà mình lang quân đều ở đây Minh Phủ không biết chờ đợi đã bao nhiêu năm. Muốn đi nhân gian đi loanh quanh cũng là lẽ thường, chỉ bất quá. Cứ như vậy, chính mình liền có một đoạn thời gian không thể nhìn thấy nhà mình lang quân. Nghĩ tới đây, Mạnh Thất Nương có chút ai oán nói, tốt thì tốt, thế nhưng là, nô gia vừa nghĩ tới từ đó chia tay một cái, chính là trải qua nhiều năm nô gia đã cảm thấy trong lòng khó chịu. Không có việc gì, Chu Diệp đương nhiên không đành lòng nhìn nhà mình nữ nhân như thế ai oán hắn trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc nói. Lần này thất nương liền cùng ta cùng nhau đi tới nhân gian, có chuyện gì đều có ta chịu trách nhiệm, nghĩ đến Côn Luân cũng không dám khó xử cùng ta đối. Với nhà mình phu quân mà nói, Mạnh thất nương đương nhiên là tin tưởng, không nói những cái khác. Riêng là Côn Luân hai đại cổ thần một trong Tây Vương mẫu đẹp cấm liền nhà mình lang quân một cô tiểu thiếp. Nàng còn có cái gì không tin, thế nhưng là dù vậy, nàng cũng nhớ rõ mình chức trách nàng là trông coi cái này 800 dặm hoàng tuyền chi chủ. Nàng là phụ trách điều chế, vậy để cho bầy quỷ quên mất trước kia Mạnh bà thăng Mạnh bà thị, nàng cái này muốn vừa đi, toàn bộ Minh phủ đều phải lộn xộn a. Nô gia thì không đi được, lang quân lại đi nhân gian thật thú vị, đùa nghịch nhớ kỹ sớm ngày trở về nhà liền có thể lúc nói lời này. Mạnh thất nương cảm thấy tâm đều tại trôi nước mắt, nàng làm sao có thể cam lòng rời đi nhà mình lang quân. Dĩ vãng ba ngày không thấy nhà mình lang quân, nàng liền muốn nắm quỷ sai cho Minh Thổ đưa tin, để cho nhà mình lang quân đến đây nhìn chính mình. Nhà mình lang quân lần này đi nhân gian, tuyệt đối không phải mấy ngày có thể trở về, ít nhất cũng muốn chơi một cái mười mấy 20 năm, nàng như thế nào cam lòng. Nhưng mà Mạnh thất nương lại không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân quét nhà mình lang quân du ngoạn hứng thú, cho nên mới như thế an ủi nhà mình lang quân. Nhìn xem miễn cưỡng vui cười Mạnh thất nương, Chu Diệp một vỗ trán đầu, thở dài nói, tốt, thất nương, ngươi chẳng lẽ không biết nhà ngươi lang quân thân ta cổ đại thần thông sao? Hoàng tuyền bên trong có cái gì không bỏ xuống được sự tình nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi giải quyết. Nô gia sợ nô gia đi lần này, chính là trải qua nhiều năm, không người chế biến Mạnh bà thang, càng không người quản thúc những cái kia không vào lục đạo ác quỷ, toàn bộ Minh giới còn lớn hơn rối loạn nói tới chỗ này. Mạnh thất nương càng thêm buồn bực, đến lúc đó, e rằng không chỉ A Trà muốn trách tội nô gia, liền Tây Vương mẫu đều phải cầm nô gia trị tội. Liền việc này, Chu Diệp một hồi ngạc nhiên nói, ân Mạnh thất nương hơi điểm chán, đơn giản. Chu Diệp thở dài nói, thật sự là quá đơn giản nói tới chỗ này. Chu Diệp trực tiếp đứng dậy, nhẹ nhàng vung tay lên trên ban công cửa sổ thủy tinh liền như vậy mở ra đón Hoàng Tuyền chi phong. Chu Diệp nhẹ nói, pháp lệnh, Hoàng Tuyền biển hoa xứng đáng sinh tử chi lộ, sinh lộ nối thẳng luân hồi chi giếng, tử lộ nối thẳng Mạnh bà trang bên ngoài. Theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống, Hoàng Tuyền 800 dặm Mạn Châu xa hoa biển hoa, chậm rãi tách ra hai đầu xiên lộ, một đầu thông hướng luân hồi chi giếng, một đầu thông hướng Mạnh bà trang bên ngoài một chỗ trên đất trống. Chu Diệp lại nói, pháp lệnh, Hoàng Tuyền bên trong Mạn Châu xa hoa xứng đáng dị hương, vô luận sinh hồn ma quỷ, người này dị hương quên mất chuyện cũ, trước kia lấy dương quyển tại xiên lộ, lương thiện chi hồn ứng theo riêng phần mình chiến công, từ ném lục đạo luân hồi, tội ác tày trời lấy, ứng đi tử lộ, đầu nhập Mạnh bà thị miệng. Nghe được nhà mình lang quân lời nói, Mạnh thất nương mừng rỡ như điên, đem trong tay mình dương quyển ném ra ngoài theo gió nhi. Dương quyển phiêu phiêu đãng đãng đi tới biển hoa xiên trên đường, biến mất thân hình tiếp lấy. Mạnh thất nương trong tay bắt pháp quyết, một đạo phân thân hóa hình mà ra, hóa thành một đầu màu đen thông thiên cự mãng, trực tiếp tại tử lộ phần cuối ban thành xa trận, đồng thời hướng về phía tử lộ, trưởng thành chính mình miệng lớn, trong chớp mắt liền tạo thành một cái cao tới 10 mét, chiều rộng 5 mét cực lớn hang đá. Đến nước này Hoàng Tuyền sinh tử lộ hoàn thành. Lần này, ngươi có thể yên tâm đi với ta nhân gian du ngoạn a. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ân, Diệp lang đi nơi nào? Nô gia liền đi nơi đó. Mạnh thất nương từ phía sau ôm thật chặt nhà mình lang quân, lẩm bẩm nói, nô gia mãi mãi cũng không muốn cùng Diệp lang tách ra. Cách chương.